Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194 trong cung. Trong hoàng cung khí áp thấp đến đáng sợ, gần trăm tên Nguyên Anh chân nhân tụ tập ở Cần Chính Điện. Nội, mặt đất quỳ một đám ngày thường cao cao tại thượng, người gặp người quỳ hoàng thân hậu duệ quý tộc cùng trọng thần. Bọn họ mỗi người buông xuống đầu phủ phục ở đồng dạng run rẩy lão hoàng đế phía sau. Nhìn hắn hắc bạch nhị sắc triều phục sau lưng thêu chế tam mắt hình người. Vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được, Nguyên Anh tu sĩ đều là đến từ Bích Tiêu vực cập phụ. Cận tu tiên vực, giờ phút này ngồi ở thủ vị đúng là tứ đại các bốn vị thủ tọa trưởng lão. Trời giáng dị tượng nãi tu tiên vực khó gặp đại sự. Vĩnh Ninh vực lại thuộc về bọn họ, địa bàn kinh động đến hàng năm bế quan tu luyện bọn họ không thể tránh được, tứ đại các ngày thường quan hệ chặt chẽ, sinh ý thượng, nhân tình thượng lui tới rất nhiều, từ nhân các gia sở am hiểu lĩnh vực các có bất đồng. Này đây đại trên mặt không có bất luận cái gì ngăn cách. Bất quá lần này sự thật ở liên quan đến trọng đại. Liền bốn vị thủ tọa đều rất ít truyền âm giao lưu. Chỉ từng người đánh bàn tính nhỏ, muốn vì mình phương đạt được lớn hơn nữa ích lợi, Linh Lung các thủ tọa là một người dáng người mạn diệu, lụa mỏng phúc mặt tuổi trẻ nữ tu, màu xanh hồ nước váy lụa đem nàng phụ trợ đến vào nước hành kiều nộn. Trên mặt cùng sắc sa mỏng không biết là dùng cái gì tài liệu luyện chế. Đem nàng linh động hai mắt hạ nửa khuôn mặt che đến kín mít. Tính cả vì Nguyên Anh viên mãn đạo hữu đều kham không phá chân dung, chư vị đạo hữu, nàng thanh âm như thanh tuyền gió mát, nhỏ giọng lại không hề dáng vẻ cạch cỡm cảm giác, thân hòa lại ôn nhu. Nếu sự tình đã điều tra rõ, không bằng đi trước nhìn xem kia hài tử, rồi sau đó liền từng người tan đi, chẳng sợ nghe động lòng người. Ở đây các vị cũng không phải lỗ tai mềm ngu xuẩn. Sẽ không bởi vì giọng nói của nàng ôn hòa liền ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đại gia lại đều cố kỵ nàng Linh Lung các thủ tọa thân phận, cùng với thanh danh bên ngoài cường hãn thực lực. Trong lúc nhất thời trong điện lặng ngắt như tờ, không có người đáp lại, một khi lâm vào an tĩnh, đối với ở đây phàm nhân tới nói liền có loại tử vong đang tới gần uy hiếp. Vĩnh Ninh vực tu sĩ đích xác thiếu đến đáng thương, nhưng này không đại biểu phàm nhân không hiểu biết tu sĩ. Các quốc gia hoàng thất nhiều ít đều sẽ dưỡng vài vị tiến giai vô vọng trúc cơ hoặc kim đan kỳ tu sĩ, làm địa vị cao cả quốc sư bảo hộ chính mình quốc gia. Này xem như một loại kinh sợ thủ đoạn, để ngừa ngăn quốc thổ bị nước láng giềng xâm chiếm, cũng có thể tránh cho một ít không cần thiết chinh chiến, thường thường có thể nhìn thấy quốc sư. Trong hoàng thất người cùng triều đình trọng thần đều biết, này đó nhìn như cùng bọn họ lớn lên không gì khác nhau tiên nhân. Liên thủ đều không cần nâng, là có thể làm một người cả người nổi lửa hóa thành cho tàn. Hoặc là trong chớp mắt bị chết không hề vết thương, bọn họ cũng biết. Hiện tại ngồi ở điện thượng chiếm cứ bọn họ ngày thường vị trí, đều là tiên nhân chung lợi hại nhất nhân vật. Nếu những người này một ý niệm không thích hợp, bọn họ tất cả đều muốn bị chết không minh bạch. Tiên, lão hoàng đế không phải chưa hiểu việc đời người. Hắn tổ tiên thậm chí cũng gặp qua Nguyên Anh kỳ tiên nhân. Nghe nói kia tiên nhân còn muốn nhiều thế hệ truyền thừa hoàng ghế, nhà bọn họ lão tổ tông sợ tới mức không nhẹ, trong lòng khóc thành một mảnh hài. Trên mặt vẫn là chỉ phải nhiệt tình đồng ý. Ai ngờ vị kia tiên nhân lại là cái thập phần nhân từ. Ở cung nhân khe khẽ nói nhỏ xuôi tai nói này ghế dựa ý nghĩa sau, liền chỉ làm thợ thủ công cầm bản vẽ, nói là chính mình trở về tìm hảo đầu gỗ chế tạo. Không cần bọn họ ngôi vị hoàng đế, nghĩ vậy một chút, lão hoàng đế thấp thỏm tâm hơi chút tặng buông lòng. Tiên nhân là đáng sợ, tư duy phương thức cũng cùng bọn họ không lớn giống nhau. Nhưng hắn biết một chút, nhiều như vậy tiên nhân bên trong, tổng hội có như vậy một bộ phận cùng lão tổ tông gặp gỡ vị kia giống nhau. Tâm địa nhân hậu, sẽ không cùng bọn họ so đo, vì thế hắn nhân khẩn trương nói lắp chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cường đánh lên tinh thần tìm về ngày thường trấn tĩnh, chư vị tiên nhân. Kia hài tử sinh hạ tới thể nhược, chính từ ngự y xem chiếu. Đại hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp một ít. Cô, khụ, tại hạ nhất định đem hắn từ cấm cung trung dịch ra tới. Quảng văn các thủ tọa loát loát tề đến. Trước ngực một phen râu bạc trắng, gầy nhưng rắn chắc ao hãm gương mặt đem hắn một đôi mắt ưng có vẻ sáng ngời có thần. Cứ việc là một bộ hung hãn tướng mạo, biểu tình cùng ngữ khí lại cùng linh lung các thủ tọa giống nhau. Ôn hòa mà bình tĩnh, cấm cung sở dĩ ngăn được ta chờ. Chỉ vì ta chờ thủ lễ, chưa từng có cường sấm ý niệm. Chư vị đạo hữu, các ngươi nói có phải hay không? Hắn nói nghe tới là ở trêu chọc lão hoàng đế. Kỳ thật lại là ám chỉ ở đây sở hữu chân nhân. Không cần đối cấm cung động cái gì ý biến thái, ở đây đều là sống mấy trăm năm nguyên anh kỳ. Vô luận là nhân tộc vẫn là yêu thú, đều có thuộc về chính mình tự tôn. Nếu là bên ngoài thượng lấy mệnh lệnh hoặc cảnh cáo phương thức ngăn cản bọn họ xông vào, đại gia mặt mũi thượng đều không đẹp. Quảng văn các thủ tọa nhất bận tâm vẫn là linh lung các thủ tọa mặt mũi. Nàng đã sinh ra đi vào điều tra chi tâm, nếu là trực tiếp phản đối, về sau sợ là không hảo ở chung. Mấu chốt nhất chính là hiện tại ai đều muốn đem kia hài tử đem ở trong tay không bỏ. Nhưng hài tử chỉ có một, tổng không thể giống phân tài nguyên như vậy chia làm gần trăm phân một người một phần đi. Ở đây chân nhân nhóm phi thường nể tình mà đáp lại một chút. Linh lung các thủ tọa có trong nháy mắt do dự, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn đến này tình hình, quảng văn các thủ tọa trong lòng buông lỏng lại lần nữa đã mở miệng. Cấm cung hài tử nãi phi phàm người, từ hắn thoát ly mẫu thai kia một khắc khởi, kỳ thật liền cùng các ngươi Dực Quốc, thậm chí khắp cả phàm tục thế giới đã không có bất luận cái gì quan hệ. Thân phận của hắn đều không phải là hoàng tử, mà là tu tiên vực tương lai một cái cơ hội. Với các ngươi Dực Quốc mà nói, mất đi một cái hoàng tử không coi là cái gì. Ta coi chư vị hoàng tử ước gì đứa nhỏ này sớm chút rời đi, có phải hay không? Nghe thế mang theo ý cười nói. Tại đây hoàng tử vẫn là không dám hé răng, chỉ đem đầu rũ đến càng thấp, trong lòng lại là hô to đáp lại. Là, nhanh lên đem người đóng gói mang đi đi. Lão hoàng đế nhi tử không ít, tự nhiên không để bụng này một cái vừa mới sinh hạ tới tiểu oa nhi. Hắn hiện tại liền tiểu oa nhi mẫu phi trông như thế nào đều đã quên. Nơi nào sẽ có cái gì cảm tình, hắn tư tâm xác thật nghĩ tới. Nếu có thể đem đứa bé này bồi dưỡng lên, Dực Quốc về sau chẳng phải là có thể trở thành Vĩnh Ninh vực nhất đẳng nhất đại quốc. Nhưng trước mắt hiện thực làm hắn thập phần thanh tỉnh. Này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, phàm tục quốc gia tranh đấu ở này đó tiên nhân trong mắt giống như là tiểu hài tử đoạt món đồ chơi, không hề ý nghĩa đáng nói. Tiểu hoàng tử nếu là tu tiên vực nhân vật trọng yếu, kia hắn vô luận như thế nào đều đem người lưu không được. Một khi đã như vậy, còn không bằng thoải mái hào phóng đem người giao ra đi. Nói không chừng nhân ra xem ở hắn hiểu chuyện phân thượng, còn sẽ lưu lại một ít tạ lễ, tựa như lão tổ tông đã từng gặp gỡ vị kia tiên nhân, liền cho bọn hắn để lại một ít linh khí 10 phần thứ tốt. Đây cũng là bọn họ Dực Quốc hoàng tộc thọ nguyên tổng so người khác lớn lên nguyên nhân. Đang muốn mở miệng biểu cái trung tâm, kết quả còn chưa há mồm, liền nghe được phía trên lại một lần truyền đến lão giả ôn hòa thanh âm. Bất quá, trẻ mới sinh thể nhược, kinh không được truyền tống trận cùng ngoại vực linh khí áp lực. Ta chờ trên người uy áp cũng có thể dễ dàng muốn hắn tánh mạng, hoặc là lưu lại khó có thể cải thiện ám thương. Cho nên ta đảo có cái đề nghị, không biết chư vị đạo hữu có nguyện ý hay không. Vừa nghe ở đây chân nhân trên mặt cười hì hì, trong lòng động tác nhất trí trợn trắng mắt. Người đều mở miệng, ai còn có thể nói không muốn sao? Quảng văn các thủ tọa chút nào không ngại đại gia trong mắt chợt lóe rồi biến mất ám phúng. Sống nhiều năm như vậy, lại mỏng ra mặt cũng nên rắn chắc đi lên. Hắn thanh thanh giọng nói, cười tủm tỉm mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hết chương.